Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 637, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Ồ, cái kia ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ta cũng muốn nhìn xem rốt cục là lễ vật gì làm cho ta vui vẻ. Nghe chữ Vinh Vinh, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra. Hắn lại là minh bạch, nguyên lai nha đầu này buổi chiều không để cho mình đi cùng. Cũng là muốn chuẩn bị cho mình một kiện lễ vật, đến lúc đó cho mình một kinh hỉ a. Xem ra ngược lại là hắn suy nghĩ nhiều, hắn còn tưởng rằng nha đầu này muốn làm cái gì chuyện riêng tư. Không thể cho hắn biết đây, cũng đúng, Vinh Vinh nha đầu này tâm tư đơn thuần, muốn đến cũng sẽ không làm cái gì tư mật. Không thể gặp người sự tình. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ. Bất quá lần này ngược lại là Lục Huyên nghĩ xấu. Chữ Vinh Vinh cố nhiên là tâm tư đơn thuần, tâm địa cũng thiện lương, nhưng là nàng lại là một cái tiểu ma nữ tính cách. Thực chất bên trong cất giấu cũng là lớn mật. Có một số việc nàng còn thật dám làm. Đặc biệt là chữ Vinh Vinh nàng vẫn là một nữ nhân. Một nữ nhân vì tình yêu của mình, đặc biệt là muốn mong mà không được thời điểm, đó cũng là sẽ rất điên cuồng. Lần này Lục Huyên nếu là không cẩn thận, sợ là thật sẽ trúng chiêu a. Chữ Vinh Vinh chuẩn bị đồ vật có chút không tầm thường. Hì hì, chữ Vinh Vinh hì hì cười một tiếng, tiến đến Lục Huyên trước người. Lục Huyên bên trái ngồi đấy Chu Trúc Thanh. Bên phải ngồi đấy Vương Thu Nhi, nàng còn thật không nhúng vào vị trí, có lòng muốn ngồi đến Lục Huyên trên đùi, nhưng là nghĩ nghĩ, chữ Vinh Vinh vẫn là kềm chế ý nghĩ của mình. Nhẫn, ta muốn nhịn xuống, chỉ cần tối nay thành công, về sau muốn làm sao kề cận hắn đều được. Chữ Vinh Vinh ngươi phải cố gắng lên, không muốn không chống chịu được nhất thời dụ hoặc. Chữ Vinh Vinh ở trong lòng đối với mình đánh lấy khí, cho nên nàng dứt khoát rời một cái ghế, ngồi xuống Lục Huyên đối diện. Bốn người hữu thanh hữu sắc đàm luận. Một bên khác, 617 gian phòng, vừa mới đấu hết địa chủ Phất Lan Đức đang nằm trong phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đem Phất Lan Đức đánh thức. Phất Lan Đức mở cửa xem xét. Ở ngoài cửa chính là một trương vừa giận vừa vui khuôn mặt. Cái này khuôn mặt tươi cười có thể nói là khắc ở Phất Lan Đức chỗ sâu trong óc trọn vẹn hơn 20 năm không có thể quên hoài tồn tại. Cho nên thì liếc một chút, hắn liền đem người trước mặt thân phận nhận ra. Phất Lão Đại, Liễu Nhị Long nhẹ nhàng kêu, xinh đẹp mang trên mặt vẻ tươi cười. Hai, Nhị Long muội. Đột nhiên nhìn thấy Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức trong lúc nhất thời có chút hoảng thần. Liễu Nhị Long thế nhưng là nữ thần của hắn, cũng là thầm mến 20 năm nữ nhân. Cái này vừa thấy mặt, Phất Lan Đức tâm lý quả nhiên là nổi sóng chập trùng lấy. Hắn há to miệng, rốt cục đem cái này niệm 20 năm tên nhẹ nhàng phun ra. Phất Lão Đại, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Liễu Nhị Long vừa cười vừa nói, a, nghe được Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức nhất thời phản ứng lại, hắn vươn tay, vội vàng nói, Nhị Long muội, nhanh mời tiến đến đi. Liễu Nhị Long cười cười, đi vào Phất Lan Đức gian phòng, ở trên ghế salon ngồi xuống. Liễu Nhị Long nhìn lấy tại ghế sofa một bên khác ngồi xuống Phất Lan Đức, nhẹ nói nói. Phất Lão Đại, chúng ta có hơn 20 năm không gặp đi. Đúng vậy a, chúng ta đã có hơn 20 năm không gặp. Ngươi vẫn là giống lúc trước xinh đẹp như vậy, mà ta cũng đã biến thành lão đầu tử. Phất Lan Đức nhẹ nhàng thở dài, nói ra, nghe vậy, Liễu Nhị Long nhàn nhạt một cười. Nói ra, kỳ thật Phất Lão Đại ngươi nhìn qua vẫn là rất tinh thần. Thật sao? Nghe được Liễu Nhị Long nói mình còn rất tinh thần, Phất Lan Đức nhất thời trong lòng vui vẻ, trên mặt mang vẻ tươi cười. bị sự uy hiếm của chính mình nữ thần nói mình tinh thần. Phất Lan Đức rất là vui vẻ. Đúng vậy a, ngươi nhìn qua là thẳng tinh thần, chỉ là hai đầu lông mày luôn có chút nhàn nhạt sầu bi. Gặp được khó khăn gì sao? Liễu Nhị Long hỏi. Nghe vậy, Phất Lan Đức thật sâu thở dài, đem Sử Lai Khắc học viện đóng cửa sự tình cùng Liễu Nhị Long từ đầu tới đuôi nói một lần. Sau đó lại đem Lục Huyên mời hắn thêm vào Thiên Tinh học viện sự tình cũng nói cho Liễu Nhị Long. Đối với Liễu Nhị Long nữ nhân này, Phất Lan Đức tất nhiên là không có một điểm giấu giếm. Sử Lai Khắc học viện đảo bế. Sau đó Lục Huyên mời ngươi thêm vào Thiên Tinh học viện nội viện sao? Nghe Phất Lan Đức lời nói, Liễu Nhị Long nhẹ nhàng nỉ non một câu. Trong lòng của nàng kỳ thật cũng có chút cảm động. Bắt đầu làm Sử Lai Khắc học viện, cái này kỳ thật ban đầu là nàng nói lên ý nghĩ. Lúc trước bất quá chỉ là thuận miệng nói thôi. Chỉ là không nghĩ tới Phất Lan Đức vậy mà thật tạo dựng Sử Lai Khắc học viện. Còn giữ vững được 20 năm. Phất Lan Đức tâm tư nàng hiểu. Chỉ là nàng yêu là Ngọc Tiểu Cương a. Chỉ có thể là cô phụ Phất Lan Đức cái này một phần thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Bất quá đã bây giờ Phất Lan Đức gia nhập Thiên Tinh học viện. Đó cũng là chuyện tốt. Tổng so với bọn hắn không chỗ đặt chân. Lưu lạc giang hồ mạnh hơn nhiều. Đúng vậy a. Lục Huyên còn để cho ta đảm nhiệm nội viện phó viện trưởng chức vị. Phất Lan Đức nói ra. Có đúng không? Vậy thì thật là tốt a. Ta vốn là ngoại viện phó viện trưởng, nhưng bởi vì nội viện một mực không có người phụ trách, cho nên mới kiêm nhiệm nội viện phó viện trưởng chức vị. Bây giờ Phất lão đại ngươi đã đến, như vậy nội viện thì giao cho ngươi. Ngươi có quản lý Sử Lai Khắc học viện kinh nghiệm. Quản lý một cái nội viện cần phải không nói chơi. Liễu Nhị Long nói ra. Nghe vậy. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Những năm này, Tiểu Cương một lần đều không có đi tìm ngươi sao? Ngươi vẫn là tại một người khổ đợi sao? Phất Lan Đức hỏi. Nghe được Phất Lan Đức lời nói, Liễu Nhị Long mang trên mặt một chút ảm đạm. Nói ra, ta chờ hắn hơn 20 năm. Kết quả hắn chưa từng có tới bái kiến ta một mặt. Phất lão đại, trong tim ta có phải thật rất khổ. Tiểu Cương hắn vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Ta thật nhớ qua hắn a. Liễu Nhị Long thanh âm bên trong mang theo một tia thẫn thờ. Nàng là thật rất muốn Ngọc Tiểu Cương. Chỉ là đợi hơn 20 năm. Một nữ nhân đối mặt nhiều như vậy lời đồn. Trong lòng của nàng cũng là thật rất mệt mỏi. Rất thống khổ, nàng là cỡ nào muốn Ngọc Tiểu Cương có thể xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Cho nàng một cái bả vai, để cho nàng có thể hảo hảo mà dựa vào khẽ dừa. Chỉ là, đây hết thảy đều là nghĩ viển vông. Ngọc Tiểu Cương chưa từng có thò đầu ra qua dù là một mặt. Ai, nhìn đến Liễu Nhị Long dáng vẻ, Phất Lan Đức cũng là nhịn không được lần nữa nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, ta kỳ thật 2 năm trước tại Sử Lai Khắc học viện gặp qua Tiểu Cương. Chẳng qua là lúc đó tâm tư của hắn đều tại hắn cái nào đệ tử Đường Tam trên thân. Về sau Đường Tam rời đi Sử Lai Khắc học viện, hắn cũng theo cái kia Đường Tam đi. Từ đó về sau, ta cũng không có gặp lại qua hắn mặt. Dạng này a, nghe được Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long hơi hơi nỉ non. Thần sắc có chút hoảng hốt, cho nên hiện tại Tiểu Cương lại tìm đến mới tâm linh ký thác sao? Nếu như không có đoán sai, Tiểu Cương hẳn là muốn ở cái này gọi Đường Tam trên thân người chứng minh lý luận của hắn đi. Chỉ là Tiểu Cương lý luận của hắn thật là đúng sao? Mà lại cái kia Đường Tam thật có thể chứng minh Tiểu Cương lý luận sao? Liễu Nhị Long âm thầm suy nghĩ. Nguyên bản Liễu Nhị Long tự nhiên là sẽ không như thế nghĩ. Nhưng khi nàng được chứng kiến Lục Huyên xa như vậy siêu tầm thường hồn sư phối trộn về sau, nàng liền lại có nhận thức mới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.